Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 238, nhận nhiệm vụ 2, góc truyện audio.com. Diệp Huyền lắc đầu, vừa mới vào hồn sư tháp, hắn không muốn nợ nhân tình của người ta. Nếu như ta nhớ không lầm thì hồn sư tháp của chúng ta chắc là có nhiệm vụ các đúng không? Nhiệm vụ các chính là nơi hồn sư tháp tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều luyện hồn sư cần một vài loại tài liệu nào đó, hoặc là có vấn đề nào không biết cách giải quyết thì cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ trong nhiệm vụ các. Một khi hoàn thành thì có thể nhận được thù lao tương ứng. Kỳ thật không chỉ hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư và huyền điện cũng có nơi như vậy. Vâng, đưa ta đi xem một chút đi. Diệp Huyền vẫn quyết định tới nhiệm vụ các xem nhiệm vụ bên trong trước đã. Bởi vì có nhiều khi, bên trong sẽ có một số nhiệm vụ có thù lao rất dày, một khi hoàn thành thì chẳng những nhận được thù lao mà đôi lúc sẽ nhận được một vài đặc quyền nào đó nữa. Diệp Huyền muốn xem thử xem liệu có cách nào khác để nhận được ngũ hành chi tinh hay không, nếu như không được thì cũng chỉ có thể nhờ luyện hồn sư nhị phẩm khác giúp đăng ký chờ xin mà thôi. Thực tế thì với thực lực của Diệp Huyền hiện tại hoàn toàn có thể tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm, hơn nữa nhất định cũng có thể thông qua. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới việc sẽ làm vậy. Thật sự là do luyện hồn sư đã quá bắt mắt rồi, khác hẳn với luyện dược sư, hắn thân là một thiếu niên mới 15 tuổi, có thể thông qua khảo hạch của luyện hồn sư nhất phẩm cũng coi như hiếm hoi trong lịch sử hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc này rồi. Nếu như ngay cả khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm đều có thể thông qua thì tuyệt đối sẽ khiến cả hồn sư tháp này chấn động, thậm chí có khi là cả Lưu Vân Quốc. Cây cao đón gió, trước khi không có đủ thực lực, Diệp Huyền cảm thấy vẫn nên an phận một chút ở phương diện luyện hồn thì hơn. Đi vào trong nhiệm vụ các, khi quản sự của nhiệm vụ các nghe nói Diệp Huyền đã là luyện hồn sư nhất phẩm thì cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, luôn miệng khen ngợi. Biết được Diệp Huyền tới đây lĩnh nhiệm vụ, gã liền mở đầu đề cử mấy nhiệm vụ căn bản. Cái gọi là nhiệm vụ căn bản này phần lớn chính là giúp người ta đánh thức võ hồn, trị liệu võ hồn bị thương tổn gì đó, những nhiệm vụ này do chính bản thân hồn sư tháp tuyên bố, chủ yếu là muốn cho luyện hồn sư bên trong hồn sư tháp mỗi ngày đều ngồi trong tháp xem xét cho người ta. Thù lao của nhiệm vụ này kỳ thực cũng xem như khá nhiều, nhưng mục đích của Diệp Huyền khi tới đây cũng không phải vì cái này, hắn cũng không thể ngồi lại đây giúp người ta thức tỉnh võ hồn hay trị liệu võ hồn được. Thấy Diệp Huyền không thèm quan tâm tới mấy nhiệm vụ căn bản này, quản sự nọ lại đề cử một chút nhiệm vụ bình thường cho Diệp Huyền. Nhiệm vụ bình thường chính là những phiền toái mà một vài luyện hồn sư nhất phẩm hoặc nhị phẩm gặp phải trong quá trình tu luyện, hoặc là cần tìm loại tài liệu đặc thù nào đó. Chưa nói tới Diệp Huyền căn bản không thèm quan tâm, chỉ riêng thù lao thôi cũng không đạt tới mục đích của Diệp Huyền khi tới đây. Nhìn thấy Diệp Huyền cũng không ngó tới mấy nhiệm vụ bình thường này một cái đã lên tiếng cự tuyệt, trong lòng quản sự nghi hoặc bèn cười nói. Diệp huynh đệ, xem bộ dạng này của ngươi hình như là có mục đích khác mới tới đây, nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn tìm nhiệm vụ gì, ngươi nói thẳng ra thì ta cũng tiện đề cử cho ngươi biết. Diệp Huyền, góc truyện audio.com. Cũng không vòng vèo làm gì nữa, nói ngay vào điểm chính. Nhiệm vụ các của chúng ta có loại nhiệm vụ nào mà một khi hoàn thành thì phần thưởng chính là bảo vật ngũ giai hoặc thứ gì đó tương tự hay không? Hắn vừa nói xong thì vị quản sự trung niên kia đầu tiên là ngây ra, sau đó mới mỉm cười. Huynh đệ à, yêu cầu này của ngươi cũng hơi cao quá, bất quá, nhiệm vụ mà phần thưởng là ban thưởng bảo vật ngũ giai trong nhiệm vụ các này đương nhiên là có, hơn nữa cũng không chỉ có một cái, chỉ sợ là những nhiệm vụ này cũng không thích hợp với ngươi lắm. Lời của gã rất uyển chuyển, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng, nhiệm vụ thì có đó, nhưng ngươi không làm nổi đâu. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, có thật sao, lấy ra cho ta xem một chút đi. Quản sự mỉm cười, nếu như Diệp huynh đệ đã muốn thì ta sẽ lấy vài cái ra trước vậy. Gã cũng không nhiều lời, trực tiếp rút ra vài cái nhiệm vụ ở khu cao phẩm. Nhiệm vụ trong hồn sư tháp là công khai, chẳng những luyện hồn sư bên trong có thể nhận nhiệm vụ, bất kỳ người nào bên ngoài, chỉ cần có năng lực thì cũng có thể nhận, không có gì bí mật hết, Diệp Huyền muốn xem gã đương nhiên cũng không ngại gì. Rất nhanh, mấy cái nhiệm vụ kia liền bày ra trước mặt Diệp Huyền. Nhiệm vụ thứ nhất, tìm một viên hỏa loan hồn tinh tam giai, thù lao. 200 vạn huyền tệ, hoặc là tùy tiện chọn một món bảo vật ngũ giai đổ xuống, bao gồm cả bảo vật ngũ giai. Người tuyên bố nhiệm vụ này chính là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta, nếu như ngươi muốn bảo vật ngũ giai bình thường thì chắc là hắn có thể cho được. Quản sự cười nói, Diệp Huyền lắc đầu, cần tìm hỏa loan hồn tinh tam phẩm, hắn biết đi đâu tìm. Loại nhiệm vụ này chỉ có một vài võ giả cường đại mới có thể hoàn thành, hơn nữa rất nguy hiểm. Nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm một viên phá huyền đan tứ phẩm, thù lao. Bảo vật đồng giá, hoặc một chuyện bản thân có khả năng làm được. Người tuyên bố nhiệm vụ này cũng là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, phá huyền đan tứ phẩm, quá trình luyện chế rất phức tạp, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng khó mà luyện chế được. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền muốn thì hoàn toàn có thể để Hoa La Huyên luyện chế dưới sự trợ giúp của hắn để hoàn thành, nhưng phiền toái chính là bên trong phá huyền đan tứ phẩm có một loại tài liệu chính rất hiếm, hơn nữa không có thứ gì thay thế được, chỉ nội việc đi tìm loại tài liệu này thôi cũng đã phải tốn không ít thời gian của hắn rồi, căn bản không đáng. Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm một quyền công pháp thổ hệ địa phẩm thượng đẳng, cần có tỷ lệ phù hợp nhất định với võ hồn thổ hệ thù lao. Diệp Huyền không cần xem tới phần thù lao, trực tiếp bỏ qua. Xem hết mấy cái nhiệm vụ, hắn cũng không còn lời nào để nói, mấy cái nhiệm vụ này, trên cơ bản đều là tìm kiếm một ít thứ không thua gì bảo vật ngũ giai, nếu như hắn có dư thời gian thì đã sớm tìm được ngũ hành chi tinh tới tay rồi, còn cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ dùm người khác làm gì. Cách chương.